Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, Xích Viêm Thôn. Xích Viêm Thôn, ở vào Ngưu Ma Lĩnh Tây Bộ, bị dãy núi bảo vệ, thông hành cực kỳ không tiện. Bởi vậy, dạng này một cái vắng vẻ thôn xóm nhỏ cũng có rất ít người tới. Liên thông thôn xóm cùng ngoại giới lối đi duy nhất là một đầu vẻn vẹn có thể chứa đựng 2 người. Sóng vai mà đi vòng quanh núi, đường núi hiểm trở. Đường núi hiểm trở uốn lượn hướng phía dưới cho đến thôn cốc. Cái này vòng quanh núi sạn hai bên đường cỏ dại rậm rạp, nhìn có rất ít người đi qua. Nhưng nếu là có cảnh giới tu hành cao thâm tu sĩ tới đây liền có thể phát hiện. Một ngày 12 canh giờ tại sạn hai bên đường đều có người ngồi xổm ở trong bụi cỏ dại thủ hộ lấy thôn cốc chỗ sâu nhất trong sơn động. Nhìn không chút nào thu hút, trong sơn động lại là có động thiên khác. Chẳng những tia sáng sung túc, trong đó không gian cũng rất lớn. Quả thực liền là cái hang đá. Sơn động đại điện bên trong, một áo bào đen nam tử trung niên đi qua đi lại. Nam tử trung niên thần sắc âm trầm, mắt trái còn mù, con mắt từ một khối hắc xa được, nhìn xem cực kỳ dữ tợn. Mà tại phía dưới đại điện thì phân biệt có 10 tên thanh niên áo bào đen phân loại hai bên. Vừa nhận được tin tức, huyết ưng bọn hắn chết hết. Mọi người thấy thế nào? Trung niên độc nhãn nam tử quét nhìn phía dưới đám người một chút, trầm giọng nói, hội trưởng, việc này có chút kỳ quặc. Ấn lý thuyết huyết ưng bọn hắn mới hoàn thành nhiệm vụ không đến 10 canh giờ sao lại thế? Nhưng nếu không phải Tu La giết còn có thể là ai? Phía dưới một thanh niên áo bào đen cau mày nói, không phải Tu La còn tốt, như vạn nhất là cái kia liền. Đúng vậy a, nhiệm vụ này căn bản không nên tiếp. Phía dưới từng người huyết khô lâu nhân vật cấp bậc trưởng lão nghị luận ầm ĩ, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người bao quát huyết khô lâu hội trưởng cũng chính là độc nhãn nam tử trung niên đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, sát thủ lính đánh thuê. Nghe cực kỳ uy phong, nhưng trên thực tế có thể có thành tựu ít, phần lớn cũng là trong khe hẹp cầu cơm ăn nhân vật. Bình thường nhận nhiệm vụ cũng chỉ cân nhắc những cái kia không bối cảnh hoặc là thực lực yếu tu sĩ. Huyết khô lâu tổ chức có thể so sánh Hồng Hoang đại lục ở bên trên thế ngoại thiên tổ chức yếu nhiều. Thế ngoại thiên tổ chức lão tổ Huyền Ngũ chính là thánh tôn cấp nhân vật. Mà huyết khô lâu hội trưởng huyết lang cũng chính là ngụy lãnh chúa cấp thực lực. Hội trưởng huyết lang độc trừng mắt, một cỗ lạnh lẽo khí thế phát ra, mở cung không quay đầu lại tiễn. Tìm các ngươi tới không phải xả đạm, ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Vạn nhất thật sự là kia Tu La, vạn nhất Tu La thật có thể tìm tới chỗ này đến ta ứng đối như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép. Tu La có hắc cóc ta căn bản không đấu lại a. Đúng vậy a, không hắc cóc Tu La không đáng để lo. Nhưng có hắc cóc, huyết lang cau mày, thật lâu cũng không nghĩ ra một cái biện pháp ổn thỏa. Bằng không rời đô, rút khỏi Ngưu Ma Lĩnh. Huyết lang trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt hắn trong lúc đó kịch biến. Ầm ầm tương đương, mặt đất rung động. Chấn động đến hang đá mái vòm bên trên cho bụi rì rào mà rơi. Thấy thế huyết lang đám người nhất thời cả đám đều thả ra nguyên thức. Hắc cóc, Tu La thật đến rồi. Một thanh niên sắc mặt kịch biến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một nháy mắt, huyết lang sắc mặt âm trầm như nước. Khàn khàn nói, không phải một cái hắc cóc, mà là 2 cái. Tại ngoài 30 dặm còn có 1 cái. 2 con hắc cóc. Huyết khô lâu các trưởng lão 2 mặt nhìn nhau, đều là thả ra nguyên thức. Rất nhanh từng cái chính là phát hiện tại mình nguyên thức cuối cùng. Lại toát ra 1 cái hắc cóc. 2 con hắc cóc lớn nhỏ ngoại hình giống nhau như đúc. Đều là cái mông sau có lam sắc hỏa diễm phun ra. Dưới bụng có mấy cái bánh xe phi tốc chuyển động. Hậu phương cát bụi cuồn cuộn. Nhanh như điện chớp chạy về đằng này. Rất nhanh. 2 con hắc cóc đã đến phía đông cửa ra vào dưới núi. Nhưng cũng không ngừng lại. Tiếp tục hướng trong sơn cốc chui. Những nơi đi qua, sơn phong sụp đổ, cát vàng đầy trời. Hắc cóc đầu vừa chạm vào Đụng Đại Sơn, núi đá liền vỡ nát, như là bã đậu, rất nhanh liền ngạnh sinh sinh xông ra một đầu trên trăm trượng rộng đường núi. Tại trước kia núi hai bên đường trong bụi cỏ dại, liên tiếp có canh gác thanh niên mặc áo đen nhảy ra. Lập tức từng cái căn bản không dám chống cự, quay đầu liền hướng trong sơn cốc chạy trốn, đồng thời trong miệng hô to, hội trưởng, địch tập đi đầu màu đen phó hạm bên trong. Tiêu Mặc thanh âm thông qua phó hạm khuếch đại âm thanh trang bị truyền ra. Huyết Khô Lâu lính đánh thuê nghe, nói ra cố chủ cũng gấp đôi bồi thường. Nếu không, dẹp yên Xích Viêm thôn. Thanh âm sáng sủa như sấm, rất nhanh truyền vào sơn động. Chính trong sơn động Huyết Lang bọn người nghe thấy được. Huyết Lang sắc mặt khó coi, hơi suy nghĩ một chút, chợt nhanh chân hướng động đi ra ngoài. Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao đi theo Huyết Lang sau lưng. Một lát sau, Huyết Lang đứng tại cửa sơn động trước, quan sát phía dưới kia một trước một sau hai con hắc cóc. Âm thanh lạnh lùng nói, Tu La, Huyết Ưng năm người cũng bị ngươi giết. Ta đều thối lui một bước, như vậy coi như thôi như thế nào? Ngươi có lựa chọn nào khác sao? Cùng ta trả giá ngươi đủ cái kia phân lượng sao? Tiêu Mặc băng lãnh trả lời, Tu La ngươi đừng khinh người quá đáng. Nói ra cố chủ vậy ta Huyết Khô Lâu cũng không cần lại lăn lộn. Huyết Lang hai con ngươi âm trầm vô cùng. Làm nghề này, bảo thủ cố chủ thân phận bí mật kia là cơ bản nhất nguyên tắc. Cái này một cái tiền lệ nếu là phá, về sau rất khó lại có sinh ý. Khinh người quá đáng, ngươi nói ta khinh người quá đáng. Tiêu Mặc cười lạnh, bỗng nhiên tạch tạch tạch chính đối sơn động phía đông trên sườn núi. Tại Huyết Lang bọn người từng cái ánh mắt nhìn chăm chú. Kia hắc cóc nơi bụng đột nhiên duỗi ra một cây màu đen họng pháo. Họng pháo nghiêng nghiêng hướng lên, trực chỉ cửa sơn động. Lạnh lẽo phệ nhân khí thế phát ra. Vẻn vẹn nhìn cái kia màu đen họng pháo một chút, Huyết Lang bọn người đều run sợ. Đây chính là có thể làm Ô Sơn lãnh chúa đều trọng thương sát chiêu. Gần 30 năm trước, hết thầy phát xạ hai pháo. Một pháo lệnh Ô Sơn lãnh chúa trọng thương, mà đổi thành vừa chạy thì trực tiếp đem hơn một vạn dặm bên ngoài Ô Sơn lĩnh hoàng cung san bằng. Huyết Lang bọn người tuyệt đối tin tưởng, tại cái này một pháo dưới, Xích Viêm thôn đem không còn tồn tại, hoàn toàn từ trong địa đồ xóa đi. Hồ ù ù tương đương, đen nhánh họng pháo rung động. Mắt thấy là phải phát xạ. Ta nói, là Đại Mặc. Huyết Lang con người bỗng nhiên co vào, chần chờ chớp mắt sau liền có quyết đoán. Thế nhưng là Đại Sâm quyền chàng Đại Mặc. Tiêu Mặc hỏi lại, đồng thời xuất ra ba phần ảnh lưu niệm ngọc giản, bắt đầu quay phim hình ảnh. Vâng, Huyết Lang chán nản nói. Tại sinh tử lựa chọn trước, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, còn có gấp đôi bồi thường. Không cần nhiều, muốn ngươi 7 ức. Hạn ngươi trong vòng 3 tháng chủ động đưa đến bán đường. Nếu không sau 3 tháng ta còn tìm ngươi. Tiếng nói rơi, phó hạm đen nhánh họng pháo chậm rãi thu hồi. Sau đó quay đầu, đi, tiến về Hắc Vượng Giác. Tiêu Mặc âm thanh lạnh lùng nói. 3 ngày sau, Hắc Vượng Giác Đại Sâm quyền tràng tầng cao nhất nào đó trong sảnh. Đại Sâm ba huynh đệ từng cái thần sắc ngưng trọng ngồi trên ghế. Từ bán đường số 2 bị hủy, càng về sau 5 tên lính đánh thuê tử vong lại đến Tiêu Mặc cùng Man Vũ tiến về Xích Viêm thôn. Đã qua 1 ngày rưỡi thời gian, Đại Sâm ba huynh đệ hôm qua buổi sáng liền nhận được tin tức. Phó hạm xuất hành oanh động rất lớn, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Giống Đại Sâm ba huynh đệ tại canh kim đại lục ở bên trên cũng coi như một phương hào cường. Thủ hạ đi theo ăn cơm người cũng thật nhiều. Cho nên có thể nhanh như vậy nhận được tin tức cũng bình thường. Lão nhị ngươi thành thật nói bán đường có phải hay không ngươi mời lính đánh thuê đập. Đại Sâm sắc mặt tái xanh mắng quát hỏi. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http